Chương 104, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 45. Từ Thụy Khanh trầm mặc một hồi lâu. Tương lai thủ phụ đại nhân tự nhận thức có thể khẩu chiến của nho, những kia am hiểu ngụy biện yếu gà, một mình hắn có thể nói hộp máu vài cái, nhưng là lúc này, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước trên đường hai tốt bọn cướp còn chưa phản ứng kịp, liền bị ấn trên mặt đất đánh được gần chết, cống hiến tất cả đáng giá gì đó. Giống như cùng Phồn Tinh so sánh với, những người khác cũng quả thật không tính là nguy hiểm. Nhưng không hổ là tương lai thủ phụ đại nhân, Từ Thụy Khanh tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, ta cũng lo lắng, nếu ngươi là theo người ta khởi xung đột lời nói, sẽ thương đến người khác. Đến thời điểm quan phủ bắt người, nhưng là sẽ không chú ý đến ngươi tuổi còn nhỏ. Phồn Tinh đem đầu nghiêng nghiêng. So với vừa rồi đến, càng thêm đúng lý hợp tình, nhưng là, ta rất ngoan nha lão đại kia thái độ, hiển nhiên chính là rất bất mãn, phảng phất đang nói, ta ngoan như vậy, ngươi thế nhưng cho là ta sẽ làm sự tình nha vậy nhân ra rất tức giận nga Từ Thụy Khanh lại lần nữa nghẹn lại, tinh thành như vậy, rốt cuộc là cái nào mắt bị mù, thế nhưng sẽ cảm thấy hắn tiểu nương tử này là cái ngốc hắn phát hiện mình đọc đủ thi thư, học phú ngũ sa, như vậy đặc sắc tuyệt diễm. Hoàn toàn nói không lại nhà mình tiểu nương tử, càng thậm chí mỗi lần đều bị bức được một ngụm lao huyết nuốt không trôi đi việc này, liền như vậy sống chết mặc bay. Từ Thụy Khanh trong lòng khí, tức giận đến mỗi ngày nhiều sao mấy canh giờ thư, trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn khảo thủ công danh sau, hắn cũng không muốn làm kia nước quá trong át không có cá thanh quan hắn ít nhất phải làm có thể đem mãn kinh thành tiểu lâu cùng điểm tâm cửa tiệm mua xuống đại quan, muốn cho cái nào đầu bếp tới nhà liền làm cho cái nào đầu bếp đến ngày kế. Tần quốc công phủ. Tần Phồn Nhi đi trước tướng quân phủ bái phỏng Giản Hân Hân. Đại công tử thân là Tần quốc công phủ thế tử, sớm liền trưởng quản quốc công phủ sự tình. Nghe quản gia báo cáo, chỉ là hơi hơi nhíu mày. Đây cũng là hắn đối muội muội cực kỳ bất mãn một chút, khi còn nhỏ, hắn liền cảm thấy tướng quân kia phủ đích nữ Giản Hân Hân tà môn vô cùng. Rõ ràng là một đứa trẻ, mà trên thân tổng lộ ra tâm thuật bất chính cảm giác. Phồn Nhi ban đầu là cùng Giản Hân Hân cùng nhau xuất môn, mới bị người bắt cóc. Nhưng ngại với Giản Hân Hân lúc ấy cũng mới 6 tuổi, là cái không hiểu chuyện trẻ con, Tần quốc công phủ mới không thể đem trách nhiệm trách đến trên người nàng. Hơn nữa vài năm sau, Phồn Nhi bị tướng quân phủ hỗ trợ tìm trở về, Tần quốc công phủ cũng liền lựa chọn đem chuyện này oán khí cho nuốt vào trong bụng, không cùng tướng quân phủ trở mặt. Hắn dặn đi dặn lại, nhượng Phồn Nhi cách Giản Hân Hân xa một chút. Được Phồn Nhi từ đầu đến cuối không nghe, hai người thậm chí thành khăn tay dao. Bị Giản Hân Hân liên lụy một lần không đủ, trở lại Tần quốc công phủ sau, lại vẫn dám hướng lên trên thấu. Đại công tử thậm chí có chút không muốn thừa nhận, Xuân Thành cái này phó bộ dáng, là hắn Tần Tư cổ muội muội nhưng, nói nhiều lần, nàng bỏ mặc không để ý đại công tử nay cũng chỉ là nhữ mi, không hề chú ý, ngược lại phân phó quản gia nói, đi đem Tam công tử gọi tới. Hắn thành thân mấy năm, thê tử không có ra. Kỳ thật hắn vẫn là hoài niệm khi còn nhỏ, hắn một tay nuôi lớn Phồn Nhi cảm giác. Thay vì nói, Phồn Nhi là muội muội, không bằng nói Phồn Nhi là hắn làm nữ nhi dưỡng. Lớn cực kỳ giống Phồn Nhi khi còn nhỏ tiểu cô nương, hắn thật sự muốn nhìn một chút. Thần Tư Bách vừa nghe nhà mình đại ca muốn cùng bản thân đi điểm tâm cửa tiệm, nhất thời liền tinh thần phấn chấn. Người khác thật sự không hiểu, loại này bị tán thành cảm giác hưng phấn đại ca. Ngươi ý định cùng ta đi điểm tâm cửa tiệm cửa ngồi, vẫn là có ý định chính mình điểm ấm trà ở bên cạnh tiểu lâu ngồi nhìn.